Chương 50, kích phát tiềm lực. Thần thọ cách mù cụ rổ còn quá mức xa xôi, phỏng chừng không đến mạp thời kỳ, thần thọ là căn bản sẽ không xuất thế. Chứ đừng nói là bị phong ấn ở thần thọ tinh thần trong kiếm lao thần cải họ, căn bản là mù cụ rổ không có cách nào người nhìn thấy vật. Cho nên hiện giai đoạn, mù cụ rổ cũng chỉ có thể biết một chút về đại trưởng lao năng lực. Dù sao ở trong nguyên bản kịch tình, đại trưởng lão năng lực có thể là vô cùng kỳ lạ, vô luận là Gohan vẫn là Cơ Lìn, ở đi tới Nạ Miệt Tinh Cầu lúc, cũng chỉ là mấy ngàn chiến lược. Thế nhưng đi ngang qua đại trưởng lão dẫn đạo sau đó, đều chợt tăng lên thập bội, đạt tới mấy vạn sức chiến đấu. Chút nào vô đạo để ý đang nói, nhất định chính là mở phần mềm hoặc vậy. Không có bất cứ vấn đề gì. Đại trưởng lão không chần chờ chút nào. Đối với đại trưởng lão sẽ bằng lòng yêu cầu của mình. Mù Cù Dồ cũng không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc, dù sao Nạ Miệt Tinh Cầu còn cần tự mình tiến tới cứu vớt. Mà nghe được đại trưởng lão nói, đứng ở một bên bên trong le lại do dự một chút. Cắn răng, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, đại trưởng lão, có thể là thân thể của ngươi bên trong le, không cần nhiều lời. Bên trong le lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đại trưởng lão cắt đứt. Cười cười, đại trưởng lão mở miệng nói ra, không sao, chỉ là kích phát tiềm lực. Cũng sẽ không đối với tuổi thọ của ta tạo thành ảnh hưởng. Xác thực dẫn đạo tiềm lực cũng sẽ không tiêu hao đại trưởng lão sinh mệnh. Bởi vì đây là đại trưởng lão thiên phú, nhưng là lại sẽ tiêu hao đại trưởng lão tinh thần. Mà đại trưởng lão bây giờ sinh mệnh đã kê cận khô kiệt, lúc này hoàn toàn là bằng vào tinh thần ý chí tới mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như cho mù cụ rồ mạnh mẽ như vậy giả mở rộng tiềm lực, sợ rằng sẽ trực tiếp tinh thần khô kiệt mà chết bên trong le há miệng. Cũng không có phản bác đại trưởng lão. Chứng kiến bên trong le trên mặt thần tình, mù cụ rồ hơi có chút hiểu ra. Lúc này mới cẩn thận quan sát một cái đại trưởng lão thân thể. Quả nhiên, sinh mệnh khí tức quả thực hơi yếu không thể phát hiện. Lúc này, đại trưởng lão có thể sống đồng thời thanh tỉnh cùng mình nói chuyện với nhau, cũng đã là một cái kỳ tích. Nếu như đặt ở thường trên thân thể người, sợ rằng đã sớm đi gặp Diêm Vương Nư A A. Mù cụ rồ cười cười, giơ tay lên. Dương độn lực dung nhập đại trưởng lão thân thể. Tuy là mù cụ rổ cũng không có vì đại trưởng lão quán chú bao nhiêu dương độn lực. Thế nhưng cam đoan đại trưởng lão có thể lại sống thêm 5-6 năm, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Mà đại trưởng lão tự nhiên là trước tiên cảm nhận được trên người mình biến hóa. Đây là một loại sinh mệnh trên bản chất biến hóa, liền dường như thân thể của chính mình lịch chuyển thời gian. Khôi phục được 5-6 năm trước cha nở dê tha y giống nhau. Cho dù đối với đại trưởng lão mà nói, vẫn là vô cùng tuổi già. Thế nhưng so sánh với cùng lời nói mới rồi, cũng không nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Đa tạ ngài, tôn quý khách nhân. Đại trưởng lão lần nữa hướng ngủ cụ rổ cúc cung nói rằng, ở một bên trong le, cũng hoàn toàn xem ngây người. Làm đại trưởng lão gần người thủ vệ, bên trong lục tí bất luận kẻ nào đều muốn càng tình tưởng đại trưởng lão thân thể cha nở dê tha y mặc dù là đặt ở tốt nhất liệu dưỡng trong khoang thuyền. Cũng tuyệt đối không cách nào nữa kiên trì 3 ngày. Thế nhưng hiện tại, đại trưởng lão thân thể nhưng thật giống như là khôi phục được mấy năm trước trình độ. Vừa mới xảy ra cái gì bất quá, khi nhìn đến đại trưởng lão hướng mù cụ rồ nói lời cảm tạ thời điểm, bên trong lẽ nhưng cũng hiểu rõ ra. Lại nhìn về phía mù cụ rồ trong ánh mắt, hoàn toàn chỉ còn lại có cảm kích. Đối với bên trong lẽ mà nói, đại trưởng lão liền là cha của mình, là mình thờ phụng thần linh. Xem cùng với chính mình thờ phụng thần linh từ từ đi vào tử vong, mà chính mình lại vô năng vô lực, bên trong le trong tâm linh bị giàn vặt, là người khác không cách nào thể hội. Mà đúng lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một người cứu vớt đại trưởng lão bên trong le lại có thể không phải sẽ mang lòng cảm kích sợ rằng, cái này sẽ tự mình để bên trong le giúp mình đi thu thập Nạ Miệt Tinh Cầu Long Châu, bên trong le đều sẽ không cự tuyệt. Không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Mù Cù Dô nụ cười nhạt nhòa nói. Sống mấy trăm năm thời gian, đại trưởng lão cũng sớm đã đem sinh tử nhìn rất nhạt, đối với thân thể mình sống lại cũng không có quá mức kinh hỉ. Liên mở miệng nói ra, cái kia tôn quý khách nhân, kế tiếp chúng ta liền bắt đầu tiến hành tiềm lực kích phát ra, ta sẽ đưa tay đặt ở trên đầu của ngươi. Mặt khác ngài cũng không cần lo lắng, nếu như ngài không mở cửa tâm linh của mình, ta không cách nào tra xem trí nhớ của ngươi. Đồng thời kích phát tiềm lực quá trình cũng sẽ không có chút nào thống khổ. Ân, cái kia liền bắt đầu A Mù Cụ Rổ không có chút nào lo lắng, nói rằng. Liên đại trưởng lão loại cấp bậc này thực lực, mặc dù đến thêm 100 cái, mụ cụ rồ cũng hoàn toàn không phải kinh sợ. Hơn nữa đại trưởng lão rình trí nhớ thủ đoạn, so với mụ cụ rồ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng có vẻ hơi lê đoan. Hoàn toàn không cần phải làm bất kỳ phòng bị. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó đem tay trái đặt ở mụ cụ rồ đỉnh đầu. Liên hình thể mà nói, đại trưởng lão thân hình cao tới 3 mét, nếu so với mụ cụ rồ cao hơn rất nhiều. Tay nắm cửa đặt ở mụ cụ rồ trên đầu, vô cùng tự nhiên, không có bất kỳ vi hòa cảm. Nín thở ngưng thần, đại trưởng lão sắc mặt biến được ngưng trọng. Hắc hắc, theo đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Từ đại trưởng lão trong lòng bàn tay, có một cỗ năng lượng kỳ lạ theo mụ cụ rồ thiên linh cái, trào vào mụ cụ rồ thân thể, cùng với tứ chi bách hải. Tựa hồ là muốn từ mụ cụ rồ trong thân thể, kéo ra những thứ gì. Toàn bộ quá trình trọn kéo dài 5 phút đồng hồ. Gỗ cụ ở một bên nhìn có chút buồn chán. Mà bên trong lẹt thì là khuôn mặt khẩn trương, phải biết rằng trước kia đại trưởng lão cũng có mở rộng quá tiềm lực, nhưng vô luận là ai, cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Nơi nào cần thời gian lâu như vậy à, chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao đúng lúc này, tiềm lực mở rộng kết thúc. Mà đại trưởng lão lại một mạch lý tốt tiếp than ở sau lưng tọa ỷ nhìn mụ cụ rồ, khắp khuôn mặt là thán phục. Mở miệng nói ra, thật bất khả tư nghị ở ta siêu năng lực dò thám biết ở giữa, trong thân thể ngươi ẩn chứa tiềm lực, dường như giống như cái này vô tận tinh không, mặc dù ta nghèo đem hết toàn lực, cũng vô pháp tìm kiếm đến nó giới hạn, thực sự là thật bất khả tư nghị à tôn quý khách nhân, thứ cho ta vô năng. Không cách nào đem tiềm lực của ngươi hoàn toàn dẫn đạo đi ra, mà hiện tại ngươi bị ta dẫn đạo ra tiềm lực, cũng bất quá là thân thể ngươi một góc băng sơn. Ồ, phải không có quan hệ. Mù cù rồ cười cười, cũng không có quá mức để ý đối với mình tiềm lực, mù cù rồ nhưng là so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Nhưng là ẩn chứa chính mình trải qua năm thứ nguyên thế giới nội tình A, nếu như dễ dàng như vậy đã bị đại trưởng lão dẫn đạo đi ra, liền chứng minh rồi mù cù rồ tiềm lực cực kỳ đống cặn bã, cái kia mù cù rồ thật có thể không có chỗ để khóc.